Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 413, chương 413, Vạn Yêu Đại Hội. Lại nói Thiệu Dương ở một bên nghe, không khỏi trong lòng hơi động. Long tiên sinh, Tây Du nguyên tác bên trong, cũng là chưa nghe nói qua như thế một vị yêu quái. Xem ra, bọn hắn cũng hẳn là vì huyền trang huyết nhục mà đến đi. Coi là thật vạn yêu tụ hội. Chúng yêu nhìn về phía đống lửa bên trên treo huyền trang. Từng cái không khỏi đều là lộ ra thần sắc tham lam. Lúc này, chỉ thấy chúng yêu bên trong, lại đứng ra một cái cương thi bộ dáng đại yêu. Nhưng gặp hắn khuôn mặt cứng đờ, trên thân lộ ra từng đạo ánh mực, tử khí tràn ngập, cho dù là tại chúng yêu trong lúc đó, chúng yêu cũng không tự giác lẫn mất cách hắn xa xa. Chỉ thấy cái này đại yêu thản nhiên nói, Long tiên sinh, bản lãnh của ngươi chúng ta là chịu phục, bất quá, cái này huyền trang có thiên mệnh mang theo, đầy trời thần Phật chú mục, như là đã bắt giữ. Vẫn là sớm ăn tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Cái kia Long tiên sinh nghe vậy, cũng là không khỏi ha ha cười một tiếng. Doanh Câu tướng quân nói cực phải, bất quá chia ăn cái này kim thiền tử trước đó, ta cũng không thể không trước xử lý một ít chuyện riêng, trừ bỏ dưới trướng của ta tên phản đồ này. Nếu không, chia ăn kim thiền tử thời điểm, chẳng phải là muốn bị chúng các huynh đệ nói ta Long tiên sinh thưởng phạt không rõ, dưới trướng chúng yêu không tuân theo hiệu lệnh. Doanh Câu tướng quân cho rằng như thế nào? Một bên khác, một cái lão giả tóc trắng cười lên tiếng, Long tiên sinh mau chóng là được. Thiệu Dương nhìn lại, đã thấy lão giả tóc trắng này bộ dáng cũng là bình thường, nhưng hắn trên đầu lại đỉnh lấy một đầu trắng như tuyết hồ ly hư ảnh. Từng đạo linh quang đem hai người liên hệ với nhau. Hồ yêu, Thiệu Dương có chút tâm động. Hắn cùng hồ yêu nhất tộc đánh qua nhiều lần quan hệ, ở trong đó có lẽ có thể mượn lực chỗ. Đa tạ Cát Kha tiên sinh lý giải. Cái kia Long tiên sinh cười nói. Sau đó, chỉ thấy Long tiên sinh đứng dậy, cũng là đi tới bị trói trói trên mặt đất cái kia mà yêu trước người. Thản nhiên nói, Mã Dịch, ta bình thường không xử bạc với ngươi a. Chỉ thấy cái kia mã yêu cuống quýt dập đầu, là hét cứu mạng, Long tiên sinh, ta cũng là bị ép a, bị cái kia Thiệu Dương thực hiện cấm chế, không thể không vì. Long tiên sinh lắc đầu nói, ngươi bị hắn dùng ngự thú thuật khống chủ. Ta đã biết chi, nhưng người rõ ràng đã nhìn thấy chúng ta, lại muốn chạy trốn, không phải là cho rằng ta cầm bực này thô thiển ngự thú thuật không có cách nào sao? Mã yêu liền nói, tiểu yêu ngu dốt, tiểu yêu ngu dốt, mong rằng tiên sinh tha mạng, tha mạng. Nhưng mà Long tiên sinh cũng là lắc đầu, ngươi mặc dù là bị ngự thú thuật khống chế đến mức có như vậy làm, nhưng bất luận như thế nào, ngươi đã là phản bội ta, vi phạm ý chí của ta, không biết hối cải. Bất quá, niệm tình ngươi dù sao có thể thông cảm được. Hơn nữa, tiềm phục tại cái này kim thiền tử bên cạnh, cũng coi như có công, cho nên có thể ban thưởng ngươi một cái toàn thây. Ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Tiên sinh tha mạng, tiên sinh tha mạng. Mã yêu lúc đầu nghe Long tiên sinh nói chuyện, còn tưởng rằng chính mình có chạy trốn khả năng, nào có thể đoán được đằng sau lời nói xoay chuyển, hoảng sợ còn muốn lấy tính mạng mình. Hắn liên tục la hét, nhưng Long tiên sinh căn bản không hề bị lay động, thở dài nói, đã như vậy, ngươi cũng không cần nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi thật tốt an táng. Long tiên sinh xử trí thủ hạ tiểu yêu, bên cạnh chúng đại yêu tự nhiên cũng không tiện nhúng tay. Cái này Long tiên sinh, lai lịch quỷ bí, cho dù là bọn họ những thứ này đại yêu, tung hoành cái này một thế giới nhiều năm, nhưng kỳ thật đối với cái này Long tiên sinh lai lịch cũng không rất rõ ràng. chỉ biết cái sau thủ đoạn cao minh, thần thông khó lường, quả nhiên là một cái không thể coi thường tồn tại. Nhanh chóng xử trí chính là, chớ ở nơi đó trì hoãn, bên cạnh ngược lại là có một cái đại yêu gọi lên một tiếng. Long tiên sinh vạn đi qua, nhưng gặp người kia tựa như một đầu trường sa, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đỉnh lấy chín khỏa bộ dáng khác nhau đầu lâu. Thủy hỏa tương sinh, hung tướng rõ ràng, cửu anh huynh, ngược lại để ngươi chế giễu. Long tiên sinh cười một tiếng, cái kia yêu cũng là thượng cổ hung yêu một trong. Cửu anh, doanh câu, hồ tộc, cửu anh nơi đây quả nhiên là đại yêu tụ tập, khí thế hung ác tràn ngập. Thiệu Dương ở một bên nhìn xem, cũng là nhịn không được thầm giật mình. Bất quá xem ra, cũng là không phải cái này mà yêu quả thật phản bội chính mình. Sự thần bí khó lường này Long tiên sinh muốn bắt được hắn cùng Huyền Trang. Ngược lại là cái này mà yêu một đường đi nhanh, muốn cứu Huyền Trang ra ngoài. Mặc dù Thiệu Dương cũng biết, cái sau khẳng định là bởi vì e ngại chính mình cấm chế duyên cớ. Nhưng nói cho cùng, cũng là chính mình oan uổng hắn. Ngược lại không tốt nhìn hắn cứ như vậy bị Long tiên sinh tru sát. Đống lửa bên cạnh, cái kia Long tiên sinh chạy tới mã yêu bên cạnh, cái sau ở nơi đó tiếng kêu rên liên hồi, cầu xin tha thứ không ngừng. Long tiên sinh cũng là mắt điếc tai ngơ, đưa tay phủ tại mã yêu trên thân, về sau cần phải nhớ, đã thay ta làm việc, liền không được phản bội tại ta. Nói xong, hắn thần thông đã vận chuyển, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy cái kia mà yêu trên thân ánh sáng lóe lên. Đúng là đột nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy. Ai, Long tiên sinh cũng không ý lại có như vậy biến cố. Vừa kinh vừa sợ, hét lớn một tiếng, mà theo sát lấy, chỉ thấy cái kia đống lửa bên trên. Từng đảo ánh lửa bỗng nhiên lượn lờ mà lên, đem Huyền Trang cả người bao phủ trong đó. Một cỗ mịt mờ lực lượng lộ ra, muốn đem Huyền Trang vậy sinh sinh thu đi. Cái này liên tiếp biến cố nối gót phát sinh, cho nên cái kia Long tiên sinh, chung quanh một đám đại yêu, từng cái cũng căn bản chưa từng sớm phát giác được. Tự nhiên chính là Thiệu Dương xuất thủ, hắn trực tiếp thôi vận chén vàng động thiên, đem mã yêu thu nhiếp tiến vào trong. Nhưng hắn vốn là muốn bắt trước làm theo, đem Huyền Trang vậy thu nhiếp, nhưng không ngờ từng đạo linh quang rơi xuống, cái kia đống lửa bên trên lại lóe lên vô số cấm chế ánh sáng, hóa thành tầng tầng hỏa diễm đem Huyền Trang bao phủ. Thiệu Dương trong nháy mắt phát giác được, nếu như hắn cưỡng ép thu nhiếp, chỉ sợ yêu lửa lượn lờ, trong nháy mắt liền sẽ đem Huyền Trang đốt thành cho bụi. Trong chớp mắt, Thiệu Dương cấp tốc tính toán một phen, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời thu tay lại. Nhưng như thế trong nháy mắt công phu, Thiệu Dương đã nhận ra mấy cỗ thật lớn yêu khí. Bỗng dưng hướng về hắn chỗ phương vị bao trùm xuống. Chỉ là giây lát công phu, giữa sân những thứ này đại yêu đã nhận ra vị trí của hắn. Bất đắc dĩ, Thiệu Dương đành phải khí vận song trưởng. Một đạo hỏa diễm trong nháy mắt từ mi tâm của hắn bên trong lóe ra, hóa thành một đạo óng ánh vòng tròn, vờn quanh tại hắn giữa song trưởng, hướng về trước người đón đỡ, đem từng cổ yêu khí một ngăn cản ở ngoài. Thiệu Dương chính mình thì mượn lực bay ngược, cùng giữa sân chúng đại yêu thoáng kéo dài khoảng cách, đảo mắt tứ phương, nhưng gặp từng tôn đại yêu, từng tia ánh mắt đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt. Tại cái này một đám đại yêu vây quanh phía dưới, Thiệu Dương lòng dạ biết rõ, chính mình cũng không khả năng dễ dàng chạy thoát. Chúng yêu không có lập tức xuất thủ, chỉ vì đều chiếm một phương, ỷ vào thân phận mình, ngược lại không tốt mạo muội xuất thủ. Cho nên Thiệu Dương dứt khoát thả lỏng trong lòng, cười lớn một tiếng, hướng về đám người chào nói: gặp qua chư vị tiền bối, đều là đại yêu, tu luyện vô số tuế nguyệt, tự nhiên cũng đều xem như tiền bối. Bất quá, thân phận của Thiệu Dương hiển nhiên cũng không phải gì đó bí mật. Nhìn thấy hắn đi ra, chúng yêu bên trong đã có không ít nhận ra thân phận của hắn. Long tiên sinh càng là lạnh nhạt cười nói, nguyên lai là Hoàn Dương Công, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay cuối cùng thấy một lần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.